Chương 740, quần áo. Cũng không rộng lắm con đường bên trên, một cỗ xe dịp ngay tại trên dưới sóc này. Chiếc này xe dịp cũng không phải là xe mở mui, phía trên QNZ không có kim ưng tiêu chí, cái này chứng minh nó rất có thể không thuộc về hệ lạn hiệu quân đội. Quả nhiên, đứng tại ngã tư đường chỉ huy giao thông hệ lạn hiệu binh sĩ thấy rõ kia mặt bảng số xe về sau, ngay cả quân lễ đều chẳng muốn kính, chỉ là tùy ý khoát tay áo, ra hiệu chiếc xe hơi kia hiện tại có thể tùy ý thông qua. Thế là, ô tô chỉ là giảm tốc một chu tờ, liền xông qua cái này ngã tư đường, tiếp tục dọc theo con đường đi về phía trước. Trong ô tô, hàng sau hai nam nhân mặc quý tộc phục sức, chính không nhịn được dùng khăn tay của mình, che lấy miệng của mình. Cho bọn hắn lái xe là một nhân loại, tay lái phụ ngồi lấy lại là một cái tinh linh tộc nam nhân. Lái xe bên người đặc thù trên kệ kẹp lấy một chi AK-47 ạ sốt phật, tinh linh trong ngực nam nhân thì ôm một thanh tinh xảo trường kiếm. Ô tô bánh xe ép qua hơi có chút vũng bùn màu đen bùn đất, bánh xe bên cạnh cách đó không xa liền chất đầy ma tộc thi thể. Thi thể thậm chí không có phân loại, rất nhiều đã hư thối ác ma chó bên cạnh thi thể, liền lung tung đắp lên lấy lít nha lít nhít không có mặc cái gì ra dáng một bộ ma tộc bình dân. Bên trong còn hỗn tạp một chút mặc khôi giáp ma tộc binh sĩ, trong thi thể ở giữa còn không có ngã xuống trên đại thụ, treo một mặt chỉ thị phía trước nói đường thông hướng nào tấm bảng gỗ. Phía trên dùng nghệ thuật chữ viết hoa viết, phía trước, số 48 thành thị thời tiết đã như thế lạnh, những ma tộc này đều không cần mặc quần áo sao hàng sau một cái quý tộc mở miệng, phá vỡ trong xe ngột ngạt bầu không khí. Trên đường đi tới, bọn hắn đã thấy rất nhiều ác ma thi thể, lớn bộ phận thi thể cũng không kịp xử lý, trong không khí tràn ngập một cỗ để người buồn nôn mùi hôi thối. Bởi vì nhân thủ không đủ. Chết bởi chiến tranh ác ma đại bộ phận đều là như thế chất thành một đống mấy cái chờ xử lý, nhưng là lúc nào xử lý những này ác ma, liền không có ai biết. Dù sao quân đội công binh bộ đội chỉ là phụ trách đem thi thể đẩy lên hai bên đường, bảo trì con đường thông suốt. Còn những cái kia chết tại vùng bỏ hoang bên trên, hoặc là trong ruộng thi thể, bây giờ còn vứt bỏ tại nguyên chỗ, không có ai đi thu thập. Ông trên bầu trời, một khung P-51 máy bay chiến đấu gào thét mà qua. Nó không có treo bom, ngược lại tại cánh phía dưới treo đầy một loại phun ra trang bị. Vì phòng ngừa buộc phát ôn dịch, không thể không định kỳ đối những thi thể này phun ra trừ độc dịch. Bởi vì không có thích hợp máy bay, bây giờ đã ngừng sản xuất P-51 máy bay chiến đấu lại bị chuyển đến ma giới, trở thành hậu cần bảo hộ bộ đội trang bị. Đúng vậy a, đã như thế lạnh. Một cái khác quý tộc nhẹ gật đầu, có chút đau lòng nói. Trong mắt hắn, nằm tại đường bên trên những thi thể này, đó cũng đều là biến mất tiềm ẩn thị trường A chỉ cần khiến cái này ác ma lao động bắt đầu, có tiền về sau bọn hắn liền có thể tiêu phí rất nhiều đồ vật. Những này ác ma thậm chí không có y phục mặc cờ, bọn hắn muốn mua nhiều ít hàng dệt những này ác ma chạy nạn thời điểm thậm chí liên hành lý đều không có, bọn hắn muốn mua bao nhiêu dụng cụ nổi bát nếu như lại tính đến radio. Tính đến nhiều loại đồ điện gia dụng đây là một cái cơ hồ không có bị người khai phát qua bảng đại thị trường A cái này có thể kiếm bao nhiêu tiền A lại nếu như không cho những này ác ma phát tiền lương, chỉ cần cho bọn hắn cung cấp một ít thức ăn cùng vật dụng hàng. Ngay, liền có thể cơ hồ miễn phí thu hoạch được sức lao động, đây cũng là cỡ nào siêu giá trị quân không thấy, hiện tại hệ lạn hiệu phát đạt địa khu nhân lực tài nguyên đã quý thành bộ răng gì. Ở chỗ này thành lập một chút mồ hôi và máu nhà máy, nhất định sẽ kiếm đầy buồn đầy bát mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm, cái này cái quý tộc đều vạn phần đau lòng. Đếm không hết tiền mặt cứ như vậy nằm tại ven đường, đã hư thối bốc mùi, đang dần dần biến mất đương nhiên, nếu như những này ác ma thật có thể bị thuần phục. Đại nhân, rất nhiều bình dân đều không có ra dáng quần áo, ta khi còn bé mùa đông cơ hồ không ra khỏi cửa. Lái xe bảo tiêu hơi vi điều chỉnh lấy tay lái. Nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, đối sau lưng hai cái không dính khói lửa trần gian cô chủ giải thích nói. Một người tại mùa đông vẫn như cũ chỉ có thể mặc đơn bạc, áo không đủ che thân rách rửa y, cùng thời tiết có lạnh hay không không quan hệ, cùng trong túi nhiều tiền thiếu có quan hệ tinh linh tộc ma pháp sư một mực không nói gì, hắn chỉ là nhìn xem những cái kia đã không còn nóng nảy hung ác gác ma hắn cũng là một cái bảo tiêu, chỉ là giá cả còn có sức chiến đấu. Đều muốn so tài xế lái xe cao hơn thôi. Cho nên nói, thương nghiệp mới là cứu vớt thế giới này phương pháp. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, có thể quần áo, trong túi còn có bó lớn kim tệ, đây đều là công lao của ta. Thương nhân đắc ý nói một câu, sau đó lại dùng khăn tay bưng kín cái mũi của mình. Dunjvia lái xe nhẹ gật đầu, đối mình bây giờ có thể tìm tơ y một phần không sai công việc hết sức hài lòng. Hắn hiện tại có con trai có con gái, thê tử tại một nhà mới mở rửa xe đi làm, người một nhà trải qua rất không tệ cuộc sống hạnh phúc. Đáng chết, bên kia có một cái sống một mực tại nhìn chung quanh một cái khác quý tộc, thấy được một cái còn sống ác ma, lớn tiếng kinh hô lên. Hắn nhìn thấy xa xa vùng bỏ hoang bên trên, một cái gầy yếu ác ma chính giống như là ác quỷ, ghé vào một cỗ thi thể bên trên, dùng sức xé rách lấy cái gì. So với đã lạnh thấu nhiều người thi thể, ác ma này trang bị liền có vẻ hơi tốt. Trên người hắn có hoàn chỉnh quần áo, chỉ bất quá vẫn như cũ rách tung tóe. Tại hệ làn hư thấy qua vô số ăn mặc như vậy, quý tộc lập tức liền đem đối phương quy kết đến tên ăn mày cái nghề này bên trong. Chỉ bất quá, là một người nhìn thấy có cái khác loại nhân sinh vật nằm sấp gặm cắn thi thể thời điểm, khẳng định sẽ cảm thấy buồn nôn. Thế là, cái này cái quý tộc cảm giác được điểm tâm của mình tại trong dạ dày cuộn cuộn, hắn theo bản năng muốn quay cửa kính xe xuống thông khí, lại bị đồng bạn bên cạnh một thanh đè xuống. Thật giống như tại động vật hoang dã vườn bên trong muốn quay cửa kính xe xuống đồng dạng, ở chỗ này làm động tác giống nhau, khẳng định QNZ không quá an toàn. Mà lại, thông khí điều kiện tiên quyết là ngoài xe không khí càng tốt hơn một chút nhưng nhìn kia thi thể khắp nơi, sự tình rõ ràng không phải chuyện như thế. Thế nào, làm sao còn có sống đè xuống đồng bạn quý tộc khẩn trương hỏi trước mặt hai cái bảo tiêu, sẽ có thể bị nguy hiểm hay không giờ khắc này? Hắn có chút hối hận tự mình đến như thế một cái chim không thèm bị rách dựa y địa phương khảo sát. Dù là nơi này lớn mảnh thổ địa đã bị đế quốc bán ra cho hắn, hắn cũng không nên tự mình đến hẳn là cá lọt lưới tinh linh rốt cục mở miệng, dùng tối chuyên nghiệp ngữ khí hồi đáp, không có cái gì uy hiếp, nếu như hắn tới gần, ta một người liền có thể xử lý tốt. Đừng ngừng xe thật vất vả ổn định tâm tính, không có lãng phí mình bữa sáng quý tộc. Sắc mặt trắng bệch dặn dò một câu lại một cái biển báo giao thông bị bọn hắn bỏ lại đằng sau, bảng hiệu bên trên rõ ràng viết, khoảng cách số 48 thành thị còn có 17 cây số.